Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, nhân viên điều tra lắc đầu, nói, kỳ thật lại nói tiếp mơ hồ, trên thực tế nguyên lý rất đơn giản, quan tài cái là thông qua một cái ám chốt mở tới khống chế căng trùng. Cái này quan tài thợ nhiều thế hệ đều là ở cái này trong thôn làm quan tài. Phạm vi mấy chục cây em nhà ai có việc tang lễ đều sẽ tới tìm hắn. Hắn chỉ phụ trách làm, cũng không phụ trách nhập liệu money cho nên cái này quan tài mở ra khép kín bí quyết. Này phụ cận thôn dân đều biết, chỉ là chúng ta này đó người ngoài khai lên sẽ cảm thấy thực kỳ diệu, ta cũng không cảm thấy có. Bao nhiêu kỳ diệu, Hàn Lượng nói, vẫn là trong quan tài nhiều ra một khối thi thể càng kỳ diệu một ít kia. Thì nguyên tra được không? Ta trầm tư trong chốc lát, hỏi, nghe ta như vậy vừa hỏi, nhân viên điều tra xì một tiếng bật cười, cười cái gì cười, ta kinh ngạc nói, ta cười gần nhất không biết là làm sao vậy, nhân viên điều tra nói. Suốt ngày đều là tra thi nguyên, ta coi trọng án đại đội đám người kia, trong chốc lát là tra hủ bại nữ thi thi nguyên. Trong chốc lát là tra một cái hư hư thực thực lưu lạc nữ thi nguyên. Hiện tại chúng ta phân cục cũng muốn tra thi nguyên, không có biện pháp. Sở hữu án kiện, chỉ cần đương sự thân phận không rõ ràng lắm, tra thi nguyên khẳng định là việc quan trọng nhất ta nói. Cái kia chiếc nhẫn chuyên án hai cái thi nguyên thế nào? Nhân viên điều tra đánh lên xóa, tra được một cái khác còn không rõ ràng là money ta nói. Bất quá ta hiện tại càng quan tâm cái này 13 năm trước bạch cốt. Án này mới hẳn là khó nhất cũng không khó a, nhân viên điều tra nói. Tra được, ta có chút kinh hỉ. Nhân viên điều tra gật gật đầu, nói, bất quá công lao ở các ngươi. Máy trợ thính nổi lên đại tác dụng, phải không? Ta nội tâm dâng lên vô cùng cảm giác thành tựu. Chúng ta ngay từ đầu còn chuẩn bị đi vừa đi lối tắt, nhân viên điều tra nói. Chúng ta từ khu trực thuộc đồn công an ra cảnh ký lục. Muốn tìm một tìm thôn trang này 13 năm trước có cái gì tình huống dị thường ân. 13 năm trước đã bắt đầu dùng hợp tác phá án hệ thống đi ta nói. Kia tra lên hẳn là không khó. Này xác thật là một biện pháp tốt kinh tra. Trùng hợp là 13 năm trước 11 tháng. Thôn trang này có một ngày nửa đêm thật là có báo nguy ký lục nhân viên điều tra nói. Một cái thôn dân phản ánh, nửa đêm 12 giờ tả hữu thời điểm, giống như nghe thấy được kịch liệt ầm ĩ cùng tiếng đánh nhau. Nhưng là giây lát lướt qua, cũng không xác định là nào một nhà truyền ra tới, chỉ có thể đại khái minh xác một cái phương vị. Nếu là bình thường, loại này thanh âm hơn phân nửa sẽ bị cho rằng là phu thê cãi nhau đánh nhau. Cũng sẽ không có người để ý, nhưng là ngày đó buổi tối. Báo nguy người lão công không ở nhà, nàng một người ở nhà, cho nên thực sợ hãi, liền báo cảnh, ra cảnh cảnh sát nhân dân ở chung quanh dạo qua một vòng. Xác định không có lại nghe thấy kỳ quái thanh âm, liền thu đội đi trở về, nghe tới thực khả nghi a ta nói. Chính là, này lối tắt thực mau đã bị phá hỏng, nhân viên điều tra nói. Chúng ta tưởng a, nếu thôn trang này ở thời gian kia đoạn thật sự có đại bụng bà. Chung quanh thôn dân còn có thể không biết sao. Vì thế chúng ta liền đối cái kia báo nguy khu vực cư dân tiến hành rồi mặt bên thăm viếng. Chính là dù sao cũng là 13 năm trước sự tình. Cho nên đại gia ký ức đều rất mơ hồ, nhưng ít ra có một chút. Chính là xác thật không có người nhìn đến quá thời gian kia đoạn có không quen biết đại bụng bà. Xuất hiện ở bọn họ thôn trang, sẽ không thật là tỉnh ngoài hung phạm vận thi lại đây đi. Trần Thi Vũ nói, xa vứt gần chôn, nếu tàng đến sâu như vậy, ta không tin là rất xa địa phương người ta nói. Nhân viên điều tra tiếp theo nói, nếu lối tắt đã bị phá hỏng, chúng ta chỉ có tìm kiếm biện pháp khác, bởi vì người phía trước nói, mỗi năm quốc gia sẽ nâng đỡ đi ra ngoài mấy vạn đài máy trợ thính sao. Hai năm liền có gần 10 vạn điều tư liệu, cho nên chúng ta có chút sợ khó cảm xúc, nhưng là thật sự bị buộc tới rồi này phần thượng, cũng không có cách nào. chỉ có thí thượng thử một lần, đã sớm nên thí ta mỉm cười chờ đợi kết quả. Nhân viên điều tra nói, này không thử không biết, thử một lần dọa nhảy dựng a, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Quốc gia chuyển máy trợ thính chủ yếu nhằm vào đối tượng là nhi đồng cùng lão nhân. Cho nên dựa theo các ngươi phân tích người chết thân thể đặc thù. Vóc dáng không cao, 20 tuổi tả hữu nữ tính. Như vậy một khung, cư nhiên chỉ có 100 nhiều người. Lúc ấy chúng ta lập tức tin tưởng gấp trăm lần. Chuẩn bị đem này 100 nhiều người từng bước mà sàng. Chính là này một sờ bài. Lại phát hiện khó khăn, cả nước lớn như vậy. Không có khả năng mỗi người lập tức là có thể liên hệ thượng, ta nói. Cho nên muốn xác định này 100 nhiều người chung ai mới là mất tích cái kia. Cũng không dễ dàng, đúng là, nhân viên điều tra gật gật đầu cảm kích ta lý giải. Nói, bất quá, một lần ngẫu nhiên phát hiện, thay đổi này hết thảy. Chúng ta phát hiện, một cái kêu Phùng Hải Hiệp nữ tử. Nàng máy trợ thính cũng không phải ở nhà xin, mà là nàng nơi chợ tàn nhà xưởng vì nàng xin. Cái gọi là chợ tàn nhà xưởng chính là cái này nhà xưởng đều là tuyển nhận một ít người tàn tật tới. Thủ công, quốc gia đối cái này nhà xưởng có tuyệt bút trợ cấp. Cho nên hiệu quả và lợi ích cũng không tồi. Cấp người tàn tật phúc lợi cũng liền nhiều. Cái này Phùng Hải Hiệp 16 tuổi liền rời đi trong nhà. Người trong nhà đối nàng cũng là chẳng quan tâm ni nhưng ở nhà xưởng. Lại xin tới rồi máy trợ thính. Mở ra nàng tân thế giới đại môn, đừng gác nơi này chữ tình. Chạy nhanh nói, sao xa thúc giục nói. Nhân viên điều tra xấu hổ mà cười cười. Nói, cái này nhà xưởng nơi vị trí là một cái kêu Vọng Hải thành thị. Ta dù sao trước kia là không nghe nói qua. À không, nghe nói qua một lần. Chúng ta đối cái kia báo nguy khu vực thôn dân tiến hành chục người phân tích thời điểm. Ta là lần đầu tiên nghe được Vọng Hải thị thành phố này. Bởi vì cái này khu vực có cái kêu răng vàng nam nhân. 15 năm trước tả hữu, vừa lúc là ở cái này Vọng Hải thị làm công tin tức va chạm thượng ta nói. Rốt cuộc vừa khéo sự tình vẫn là số ít nhân viên điều tra tán thành ta quan điểm. Dùng sức gật gật đầu, nói, thời gian, không gian cơ bản đều ăn khớp thượng. Cho nên chúng ta đối răng vàng độ cao hoài nghi, lấy ra DNA sao? Ta hỏi, cái này còn không có, nhân viên điều tra nói. Thôn trang này, dân phong tương đối biêu hãn, có không ít không nói đạo lý. Thủ cảnh người, tỉ như cái này hạ mạt, lần này đi ra ngoài về sau không biết sẽ nói như thế nào chúng ta đâu. Cho nên chúng ta còn không có tùy tiện hành động, miễn cho rút dây động rừng. Hoặc là kích khởi địa phương sự phẫn nộ của dân chúng, đầu tiên phải hỏi hỏi. Phùng Hải Hiệp thân phận xác định sao? Ta nói chính là chứng cứ mặt nhân viên điều tra gật gật đầu. Nói, các ngươi tới phía trước nửa giờ, vừa mới bắt được DNA báo cáo. Địa phương cảnh sát thu thập Phùng Hải Hiệp tỉ tỉ DNA. Cùng khối này thì có tồn tại thân duyên quan hệ. Phùng Hải Hiệp cha mẹ đã qua đời. Hiện tại cơ bản xác định chính là nàng, kia còn chờ cái gì? Ta nói, có điều tra lệnh sao? Có, nhân viên điều tra nói. Chính là ta còn là có chút lo lắng. Rốt cuộc nếu thôn dân không hiểu chúng ta hành vi nói. Khả năng sẽ lỗ mãng hành sự. Đến lúc đó pháp không trách chúng. Chúng ta người bị đánh đều là bạch đánh, thật là không thể lý giải hiện tượng, sao sạc thở dài. Chúng ta tiểu tổ đi mật lấy đi, ta nói. Các ngươi làm rõ ràng răng vàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng gia đình trạng huống. Sau đó ở cửa thôn tiếp ứng chúng ta, nhân viên điều tra có chút lo lắng. Nhưng ngay sau đó vẫn là gật gật đầu. Nói, răng vàng có cái lão bà rất biêu hãn. Có đứa con trai năm nay 18, ở nơi khác làm công. Gia đình tình huống rất đơn giản. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian nói. Hiện tại nên là bọn họ không ở nhà thời điểm mà nhi tử 18 tuổi. Kia 13 năm trước, hắn đã có nhi tử. Sao sạc nói, kia hắn hiểm nghi có thể hay không rơi chậm lại. Tổng không thể là trong nhà có thê nhi, còn mang cái đại bụng bà trở về đi. này nhưng khó mà nói, nhân viên điều tra nói. Nếu DNA đối được, hắn vẫn là đệ nhất người bị tình nghi. Còn có, các ngươi không có quên đi. Cái kia ma thuật quan tài, một người là mở không ra, yêu cầu một người khác ở đối diện hỗ trợ mới có thể mở ra. Nếu là răng vàng gây án, thì hắn lão bà liền có khả năng là đồng lõa A, hiện tại cũng không tốt vật chứng. Mặc kệ nói như thế nào, đến thử một lần, đại bảo nói. Xào xạc, liền xem ngươi kỹ thuật mở khóa trình độ. Ta cầm lấy tài liệu dương, tiếp đón đại gia mau chóng hành sự. Mật lấy kiểm tài ta đảo không phải lần đầu tiên đi làm. Nhưng là hôm nay như vậy lén lút, lo lắng hãi hùng thật đúng là lần đầu tiên, ở cái này địa hình độc đáo, dễ thủ khó công thôn nhỏ, vạn nhất bị vây công, sợ là giữ nhiều lành ít, cũng may thôn này hoang vắng, gia cùng gia chi gian khoảng cách vẫn là khá xa, hơn nữa chính trực ngày mùa, trong thôn không gì người. Chúng ta tiến vào đến vẫn là tương đối vững chắc, cơ hồ không có một cái thôn dân chú ý tới chúng ta hành tung. Xào sạc dùng ra hắn giữ nhà bản lĩnh, 5 phút đồng hồ liền mở ra răng vàng ra đại môn. Vì không cho răng vàng phát hiện chúng ta lấy vật chứng mà trước tiên chạy trốn. Chúng ta ở đến tột cùng nên lấy ra cái gì thượng hoa không ít tâm tư. Bàn chải đánh răng khăn lông linh tinh đồ vật. Không biết cái nào là răng vàng, cái nào là hắn lão bà, hơn nữa cầm đi khẳng định sẽ bị phát hiện, đầy đất tàn thuốc, càng vô pháp xác định có phải hay không có người ngoài tiến vào hút. Cuối cùng vẫn là xào sạc từ dơ loạn giường phía dưới móc ra một con kiểu nam vớ. Chúng ta đem vớ cất vào vật chứng túi, vội vàng rời đi, chưa thừa tưởng, chúng ta vừa mới đi ra răng vàng ra đại môn. Vừa vặn gặp phải răng vàng về nhà tới lấy nông cụ. Răng vàng cùng chúng ta, liền ở nhà hắn cổng lớn nhìn nhau đại khái 1 phút đồng hồ. Hắn đột nhiên hô lên, bắt ăn trộm a, nhà ta tiến ăn trộm. Ta vội vàng lấy ra cảnh sát chứng, nói, đừng kêu, chúng ta là cảnh sát, chúng ta chính là tới lệ hành kiểm tra. Răng vàng vừa thấy cảnh sát chứng, càng thêm lớn tiếng mà hô. Cảnh sát tiến nhà ta trộm đồ vật, cảnh sát trộm đồ vật là, còn đánh người, ta, chúng ta khi nào đánh ngươi? Đại bảo nói còn không có vừa dứt, răng vàng ra trước cửa đã tụ tập nổi lên mấy cái tráng hán. Còn cầm đủ loại kiểu dáng nông cụ, ta biết, tại đây loại trường hợp hạ, nông cụ đã không phải nông cụ, là hung khí, ta thấy răng vàng ánh mắt quét chúng ta một vòng. Lúc này có mấy cái tráng hán chống lưng, ánh mắt tà ác rất nhiều, hắn khẳng định là thấy tiểu lông chim trong tay vật chứng túi. Vật chứng túi trang hắn vớ, răng vàng chỉ vào tiểu lông chim hô, chính là cái kia nữ cầm ta tàng tiền với tráng hán căn bản không hỏi xanh đỏ đen trắng. Sôi nổi dơ lên nông cụ hướng chúng ta vọt tới, ta lúc ấy trong đầu chỉ có một hỏi câu. Vì cái gì chúng ta hình sự kỹ thuật nhân viên liền không thể xứng phát súng lục? Chẳng lẽ chúng ta công tác liền không có nguy hiểm sao? Nghi ngờ chính sách đã không còn kịp rồi, bởi vì cầm đầu tráng hán trong tay cái cuốc đã chiều Trần Thi Vũ trên đỉnh đầu múa may qua đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xào xạc một cái bước xa vọt đi lên, đem Trần Thi Vũ đẩy đến một bên. Chính mình tác dùng đầu ngạnh xinh xinh mà ăn lần này tử. Chờ đến ta quay đầu lại nhìn về phía xào xạc thời điểm. Hắn đã ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt là huyết, ta nhân ngươi đại gia ta lần đầu tiên nói thô tục. Rốt cuộc trước mắt ngã xuống người này, cùng ta từng có nhiều năm ở chung hữu nghị, nếu ta hình cảnh học viện tán đánh lão sư biết ta là như thế nào cùng các thôn dân vặn đánh. Nhất định sẽ cùng ta cái này học sinh tuyệt giao. Ngay lúc đó tình cảnh, cái gì tán đánh chiêu số, bắt cách đấu đều đã không dùng được. Ta tiến lên ôm lấy cầm đầu tráng hán, cùng hắn trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ta dư quang thấy Trần Thi Vũ tả một quyền, hữu một chân đã lược đổ hai người. Nghĩ thầm vì cái gì nàng là có thể dùng tới chiêu số. Khẳng định là sư phụ của ta không giáo hảo. Không biết là ai thông phong báo tin, cửa thôn hình cảnh thực mau đuổi lại đây cũng khống chế được cục diện. Nhưng là bọn họ cũng không dám lưu lại. Sợ hãi có nhiều hơn thôn dân vây công lại đây. Chỉ là giá khởi chúng ta hai cái người bệnh. Mang lên mặt khác mấy người chạy vội trốn ra thôn. Ngồi ở xe cảnh sát thượng. Ta đơn giản xem xét xào sạc trên đầu thương. Không đại sự đi, sẽ không chết đi. Xào sạc nhe răng trợn mắt mà nói. Thâm có thể thấy được cốt, nhưng là ngươi còn có thể nói chuyện liền không đại sự ta nói. Bất quá này khổ người ra về sau không biết còn có thể hay không trường xuất đầu phát ta là hù. Dọa hắn, xào sạc nhìn chằm chằm ta nhìn thoáng qua nói. Kia vẫn là làm ta chết đi, các ngươi như thế nào biết chúng ta tao tập. Ta quay đầu hỏi lái xe nhân viên điều tra. Nhân viên điều tra nói. 89/10. Chính là cái này răng vàng là money các ngươi ở hỗn chiến thời điểm. Người này trộm chạy ra tới. Hẳn là tưởng cùng hắn lão bà cùng nhau chạy trốn. Nhưng hai người cùng nhau bị chúng ta bắt. Lúc này ta liền biết các ngươi phòng chừng gặp được nguy hiểm money về tới nội thành. Xào sạc bị đưa bệnh viện thanh sang khâu lại thêm lưu viện quan sát. Ta đơn giản cầm mấy bình thoa ngoài ra thuốc hạ sốt. Liền chạy về hình cảnh đội. Hết chương.